Hãn Thích, quyển 1, góc truyện audio.com. Mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu dậy, khắp mặt đất hồi xuân. Vạn vật sống lại, muông thú và côn trùng ngủ đông trong bùn đất và dưới hang động đều bừng tỉnh. Theo từng trận sấm đầu mùa, những cơn mưa xuân lất phất đón chào vụ cấy cấy mùa xuân bắt đầu. Vụ cấy xuân năm nay vô cùng quan trọng. Tào Tháo hạ lệnh, mở rộng gieo trồng cao lương ở địa khu Nhữ Nam. Tuy hương vị của nó không quá ngon, nhưng đối với dân chúng lại có thể no bụng. Một hồi đại chiến ở Từ Châu khiến cho Tào Tháo tiêu hao phần lớn lương thảo. Nếu cao lương có thu hoạch khả quan, mùa sau Tào Tháo sẽ lại mở rộng thêm quy mô. Cùng lúc đó, cách đó không xa, trong phủ đại tướng quân ở Nghiệp Thành, Hà Bắc, một hồi tranh luận kịch liệt cũng đã hạ màn. Nếu không lấy được Bắc Hải Đông Lai, càng khó nắm trong tay Thanh Châu. Trước kia, Lưu Hoàng Thúc trấn thủ Bắc Hải Quốc, nhưng binh mã đa phần là đám đạo tặc. Hiện giờ Lưu Hoàng Thúc bị kìm hãm ở Hứa Đô, Bắc Hải lòng người hoang mang. Phải cần có một người hùng mạnh trấn giữ, ổn định cục diện. Nếu Lưu Hoàng Thúc nguyện ý dùng hai quận Bắc Hải và Đông Lai để trao đổi, chứng tỏ hắn không cam lòng làm cái nhà lao để đám đạo tặc luyện binh. Đại tướng quân đáp ứng lại tình cảm của Lưu Hoàng Thúc, để hắn tạm cư ở Liêu Tây. Ha ha, đại tướng quân sẽ được lợi không nhỏ. Tân Bình thần sắc bình tĩnh, bộ dáng phong khinh vân đạm, Viên Thiệu mày nhíu chặt. Lợi ích mà trọng trị nói đến là gì vậy? Chẳng lẽ chủ công không thèm nhỏ dãi tinh binh mãnh tướng của Lưu Hoàng Thúc sao? Viên Thiệu ngẩn ra, trong mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam, dường như đang lẩm bẩm, đám người của Lưu Hoàng Thúc đều là quân tinh nhuệ, nhưng phải thế nào mới có được? Trong đám thủ hạ của Lưu Hoàng Thúc, có Thái Sử Từ, Hứa Chử, Hoàng Trung luôn trung thành và tận tâm với Lưu Hoàng Thúc. Nếu có những người này, muốn lôi kéo những người khác liền phi thường khó khăn, nhưng nếu như chủ công có thể đáp ứng được yêu cầu, khiến những người này tụ tập ở Liêu Tây, thì có khác nào ở trong nhà mình? Lưu Hoàng Thúc một ngày còn không thể thoát thân khỏi Hứa Đô, chủ công liền có thể thi lấy ân nghĩa, lôi kéo bọn họ, dần già lâu ngày, dù là ý chí sắt đá cũng phải lay động, huống chi đám người này như rồng mất đầu, khó tránh khỏi sẽ nghe theo lời mời chào của chủ công. Nhưng nếu như Lưu Hoàng Thúc có thể thoát thân khỏi Hứa Đô, Tân Bình cười nói, Tào Tặc luôn kiêng kỵ Lưu Hoàng Thúc, đương nhiên giám sát sẽ càng thêm nghiêm ngặt, coi như là Lưu Hoàng Thúc có thể thoát thân, đến lúc đó bọn họ đều đã bị chủ công khống chế. Có thể làm được trò trống gì nữa? Nếu thật sự không được, chủ công cũng có thể áp dụng thủ đoạn mà Tào Tặc đối phó với Lưu Hoàng Thúc. Lập Lưu Hoàng Thúc làm thái thú Liêu Đông, để tất cả tập trung ở Liêu Đông. Lại cắt cử người có năng lực làm thái thú Liêu Tây. Đương nhiên có thể kiềm chế được Lưu Hoàng Thúc, nếu như vậy không chỉ giúp chủ công được danh nhân nghĩa, mà còn có thể ngăn chặn việc Lưu Hoàng Thúc khuếch trương thế lực. Mà Công Tôn Thị ở Liêu Đông cũng đâu có thể cam lòng giao Liêu Đông ra. Chủ công có thể một mũi tên bắn trúng ba con chim. Được cái danh nhân nghĩa, kiềm chế thế lực của Công Tôn Thị, chèn ép thế lực của Lưu Sấm. Viên Thiệu đưa mắt nhìn sang Tự Thụ, liền thấy Tự Thụ trầm tư không nói. Nói thật, Tự Thụ cũng hiểu được, nếu Lưu Sấm từ Bắc Hải rời tới Liêu Tây thì khó mà đạt được thành tích gì. Liêu Tây là vùng đất lạnh giá, Bắc có Ô Hoàn, Đông có Công Tôn Thị, lại bị Viên Thị vây kín. Lưu Sấm nếu đến Liêu Tây, chẳng khác gì là lâm vào trùng vây. Kìm hãm phát triển, một mảnh từ địa, nhân khẩu không đông lắm, sản vật cũng không lấy gì làm phong phú. Tự Thụ thật sự là không nghĩ ra được, Lưu Sấm sau khi đến Liêu Tây có thể có được thuận lợi gì. Nhưng trong lòng lại thấy có chút không đúng lắm, nhưng nếu cứ ngờ vực vô căn cứ liền đem những tinh binh mãnh tướng của Lưu Sấm đẩy hết cho Tào Tháo, vậy thì Tào Tháo tất nhiên sẽ như hổ thêm cánh. Trọng trị, hao hổ bên đó thế nào rồi? Tân Bình vội vàng nói. Lão bố hiện giờ đã thành phế nhân, nghe nói y cả ngày uống rượu, dầu dĩ không vui, mà đám tay chân phần nhiều hướng về Lưu Hoàng Thúc,